Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, khẩn trương tôn kiến. Ai bảo các ngươi tới? Làm Diệp Trần mang Tiểu Mộng đứng ở cửa phòng học thời điểm, tên kia nữ lão sư đang dạy, nhìn một cái Tiểu Mộng, lạnh lùng nói, nàng đều đã bị đuổi, đi nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta học sinh giờ học. Diệp Mộng, để cho ngươi đánh ta, bây giờ bị đuổi đi. Ngồi ở hàng trước Hồ Phong thấy được Tiểu Mộng, lập tức đắc ý nói, còn mang một chút phách lối. Hồ Phong, ta không sai, ba ngươi mới vừa rồi cũng nói xin lỗi ta. Tiểu Mộng lập tức phản bác, ba ta xin lỗi ngươi. Hồ Phong một hồi không tưởng tượng nổi, ngay sau đó khinh thường nói, không thể nào, ba ta là phó hiệu trưởng, hắn làm sao có thể xin lỗi ngươi. Ngươi đừng có nằm mộng. Ta cũng không có nằm mơ. Tiểu Mộng nhất thời cười, không tin. Chờ lát chính ngươi nghe đi. Nghe, nghe cái gì? Hồ Phong đầy mặt không rõ ràng. Tốt lắm mà, các ngươi đi nhanh lên. Đều đã bị khai trừ người. Cũng không muốn đứng ở chỗ này làm trở ngại ta đi học. Nữ lão sư mặt đầy không nhịn được. Muốn cầm Diệp Trần và Tiểu Mộng đều đuổi đi. Nhưng sau khi nói xong, Diệp Trần và Tiểu Mộng đều là một hơi một tí, liền đứng tại chỗ, nhìn nàng, cái này làm cho nữ lão sư trong lòng tổng cảm thấy cái này Diệp Trần tựa hồ có chuyện gì đang gạt. Mình, bọn họ chẳng lẽ còn có đại sự gì phải làm sao? Các ngươi hai cái có ý gì à? Còn không đi, tin không tin ta hiện tại liền kêu bảo an tới. Nữ lão sư lớn tiếng vừa nói, nói xong còn lấy điện thoại di động ra. Thì phải gọi điện thoại. Mọi người khỏe. Ta là trường chúng ta phó hiệu trưởng làm ẩu. Ở chỗ này, ta phải nói một chuyện. Thừa nhận mình xử phạt. Ngay tại lúc này, trường học radio bỗng nhiên vang lên. Làm ẩu phó hiệu trưởng thanh âm truyền ở trong radio. Cái này, hư. Nữ lão sư trong lòng đột nhiên thoáng qua một chút cảm giác không ổn. Mà Hồ Phong cũng là mặt đầy không rõ ràng. Đây là muốn nói gì à? Ai biết à? Có phải là thật hay không phải nói xin lỗi à? Chúng ta nghe đi. Xem phó hiệu trưởng rốt cuộc muốn nói cái gì. Không ít học sinh đều có điểm tò mò. Muốn xem làm ẩu phó hiệu trưởng biết nói chút gì. Mấy ngày trước ta đuổi học sinh Diệp Mộng. Vậy cũng là ta người bản thân mình. Con trai ta ở trường học khi dễ nàng. Diệp Mộng bị động đánh lại. Vậy cũng là giữa lúc phòng vệ. Làm ẩu tiếp tục nói, ở chỗ này, ta cấp cho Diệp Mộng bạn học nói xin lỗi, đều là ta sai. Ngoài ra, ta và trường chúng ta nữ lão sư Miêu Lan không hề giữa lúc người quan hệ. Đều là ta người sai lầm. Cái gì? Bất tránh làm người quan hệ. Lời này vừa ra, thì chẳng khác nào là ở thừa nhận hắn và Miêu Lan có vậy quan hệ nam nữ. Đứng ở phòng học bên trong Miêu Lan. Nhất thời gương mặt cũng đỏ lên. Trong lòng tức giận mắng lên. Làm ẩu tên khốn kiếp này. Lại ngay trước toàn trường người trước mặt thừa nhận cùng mình chuyện xấu. Cái này làm cho nàng sau này cũng không có biện pháp lan lộn. Như cần người không biết trừ phi mình không là. Đây chính là ngươi kết quả. Diệp Trần nhìn Miêu Lan dáng vẻ. Lạnh lùng nói. Cái này. Miêu Lan bỏ rơi một quyển sách. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nàng lại cũng không mặt mũi ngây ngô ở trong trường học. Làm ẩu lời ngày hôm nay nói ra, thì chẳng khác nào là đem nàng quần áo bóc như nhau. Hoàn toàn không mặt mũi. Hừ, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, nhìn Tiểu Mộng, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngay tại trong lớp học tập, ai dám khi dễ ngươi, ngươi sẽ trả tay, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Hết thảy đều có ba ở đây. Ba sẽ bảo hộ ngươi. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng nhất thời an tâm xuống. Nặng nề gật đầu một cái. Đi đi, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, Tiểu Mộng lúc này mới vào trong phòng học ngồi xuống. Mới vừa còn 10 phần đắc ý phách lối Hồ Phong lúc này. Hoàn toàn yển kỳ tức cổ. Giống như là gà trống đấu bại. Ủ rũ cúi đầu như nhau. Hắn vậy rõ ràng, mình ba sợ là lại cũng không thể làm hiệu trưởng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn ở trong trường học vậy phách lối không đứng lên. Sự việc làm xong, Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng đều 4 giờ đồng hồ. An bài một tí trường học sự việc, Giang Phi và Làm Ẩu đều bị cách chức. Diệp Trần chọn lựa một vòng, đem nhiều năm bất đắc chí giáo đạo sử phó chủ nhiệm cất nhắc đến vị trí của phó hiệu trưởng. Còn như chức vụ hiệu trưởng, trước chống chỗ một trận. Diệp Tổng yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Giáo đạo sử phó chủ nhiệm một hồi kích động, lập tức bày tỏ trung tâm, lớn tiếng nói, vậy thì tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu, hãy làm cho thật tốt nhé. Ta đi đón con gái tan học. Nói xong, liền đi ra lầu làm việc. Diệp Tổng con gái cũng ở nơi đây đi học. Phó hiệu trưởng tâm tư nhất thời sinh động. Cái này sau này có thể phải thật tốt vỗ xuống cô gái này nịnh bợ à. Nhưng lại không thể quá rõ ràng. Nếu không, ngược lại sẽ để cho Diệp Tổng coi thường. Đầu năm nay, nịnh hót cũng là một môn học. Ba, các bạn học bây giờ đối với ta đều rất thân thiện à. Trên đường trở về, Tiểu Mộng bỗng nhiên nói, hiện tại đều bắt đầu nói ta lời khen. Vậy không ai dám khi dễ ta. Những thứ này, có phải hay không cũng bởi vì ngươi à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Nói, không riêng gì bởi vì ta, còn bởi vì là chính ngươi. Bởi vì ngươi kiên trì chính nghĩa, người khác mới sẽ tôn kính ngươi. Dựa hết vào ba mang cho ngươi ảnh hưởng, vậy cũng là giả tạo. Ngươi chỉ có dựa vào chính mình năng lực, mới có thể chân tránh thắng được người khác tôn trọng. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, về đến nhà, Diệp Trần và Tiểu Mộng liền nhìn thấy Lâm Tiết Giao, cùng với một người đàn ông. Tiểu cô, Tiểu Mộng một cái sức lực chạy tới, lớn tiếng kêu một câu, Tiểu Mộng tan học à? Lâm Tiết Giao cười một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, đem Tiểu Mộng bế lên, cười nói, nhiều ngày như vậy không có thấy Tiểu cô, có hay không muốn ta à? Nhớ ngươi, Tiểu Mộng một cái sức lực cười nói, lúc này mới kém không nhiều. Lâm Tiết Giao hài lòng gật đầu một cái, nói, Tiểu cô, hắn là ai à? Là cô phụ sao? Tiểu Mộng mắt nhìn bên cạnh nam tử, hỏi một câu, đúng vậy. Lâm Tiết Giao cười một tiếng, nói, ta cho ngươi giới thiệu à? Hắn kêu Tôn Kiến, là ở Võ Đạo Hiệp Hội tổ chức công tác đâu? Võ Đạo Hiệp Hội là cái gì à? Rất lợi hại phải không? Tiểu Mộng căn bản cũng không biết cái gọi là Võ Đạo Hiệp Hội. Liền hỏi một câu, dĩ nhiên, Lâm Tiết Giao lời này cũng không phải nói cho Tiểu Mộng nghe, mà là nói cho đứng bên cạnh Diệp Trần nghe. Đơn giản chính là ở nói cho Diệp Trần, ta tìm người đàn ông là ở Võ Đạo Hiệp Hội tổ chức công tác. Chính là một cái rất lợi hại, rất chỗ lợi hại. Lâm Tiết Giao cũng không biết nên giải thích thế nào. Cũng chỉ có thể dùng như vậy hình dung từ tới hình dạng một chút. Tôn Kiến, ngươi còn ngớ ra làm gì à? Tới cùng Tiểu Mộng vui đùa một chút. Lâm Tiết Giao một hồi kỳ quái. Cái này Tôn Kiến cương mới vừa còn rất hoạt bát. Vừa nói vừa cười. Làm sao từ Diệp Trần và Tiểu Mộng trở về, thì trở nên được có chút kỳ kỳ quái quái. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Biết. Tôn Kiến cả người run rẩy một tí. Nói một câu, chỉ là hắn trong mắt mang một cổ sợ hãi. Hắn biết Diệp Trần, ban đầu Diệp Trần mang Dương Hùng các người đi ghi danh tông môn thời điểm, chính là hắn tiếp đãi. Hắn rõ ràng nhớ Điền Nguyên hội trưởng nói qua, người này tu vi sâu không lường được, Nguyên Anh kỳ đại năng. Hắn lại đến Nguyên Anh kỳ đại năng trong nhà. Cái này làm cho Tôn Kiến có thể không khẩn trương sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsinstitute-tiai-tai-dou-tsi-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.